quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 292. Chạy nhanh về huyện Bình Nam. Diệp Thiếu Dương ở khách sạn tìm Thúy Vân, nói với nàng biết là mình phải đi làm một ít chuyện, để cho nàng tiếp tục chờ ở đây. Thúy Vân nhìn hắn hoàn toàn trở nên vui vẻ, yên tâm để hắn đi tiếp. Rời khỏi huyện Bình Nam, hai người tiếp tục đi về phía Tây Nam. Đến ngày thứ hai, khi lên núi gặp địa phương không thể cưỡi ngựa được nữa, thì hai người đem thả ngựa tiếp tục đi bộ. Sau khi lên núi, hắn đi khắp nơi, nhìn là một mảnh hoang vu. Ngẫu nhiên vượt qua một ngọn núi sẽ thấy vột một số thôn nhỏ. Những thôn làng này ở ngay trong núi, thôn dân dựa vào trồng trọt săn bắn mà sinh sống, rất ít khi ra ngoài. Cũng không giống như mười mấy năm sau, rất nhiều nông dân đã vào thành thị. Chỉ ít thì ở giai đoạn này, những bách tính sinh hoạt ở trong núi sâu lại là một loại hạnh phúc, không cần phải cống nạp cho đám thổ phỉ, cũng không hề bị vòng vây chiến hỏa tàn phá, sống khép kín theo kiểu tự cung tự cấp. Hai người một đường đi đến sơn cốc có dị tượng bách quỷ dạ hành mà Mao Tiểu Phương đã nói, nhưng không lập tức xuống dưới mà bò lên một ngọn núi ở gần đó, nhìn vào trong sơn cốc. Sơn cốc dài 1.200 mét, rộng hơn 10 mét, kéo dài từ đông sang tây. Đứng ở trên đỉnh núi nhìn qua, sương mù màu xám trắng mờ mịt tràn ngập trong sơn cốc. Đây là âm khí, Diệp Thiếu Dương nói. Âm khí vốn là màu đen, nhưng nếu như không đủ nồng đậm, dưới ánh mặt trời sẽ cho ra một loại màu sắc này. Âm khí tràn ngập tất có yêu tà. Đây là một câu ngạn ngữ trong pháp thuật giới, bất quá cũng chỉ nói đến một số không gian phong bế khép kín, ví dụ như một số khu nhà cũ có quỷ. Lúc đầu không khí vốn đã không có lưu thông, nếu như có quỷ làm xào huyệt thì âm khí sẽ tụ tập lâu dài không dứt. Người bình thường nhìn bằng mắt thường thì không thể thấy không âm khí, nhưng nếu như tiến vào những nơi như vậy sẽ cảm thấy toàn thân rét run, vô cùng không có thoải mái. Nhưng là sơn cốc bốn phương thông suốt, khí tức trôi chảy ấy vậy mà toàn bộ sơn cốc đều tràn ngập âm khí nồng đậm, khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy không thể tin nổi. Chỉ có hai loại khả năng, Diệp Thiếu Dương nói. Loại thứ nhất, trong sơn cốc này có một chỗ âm khí tri nguyên không ngừng phát tán ra âm khí để duy trì nồng độ đậm đặc của âm khí. Khả năng thứ hai, ở trong sơn cốc này có một đạo kết giới không nhìn thấy phong ấn âm khí này trong sơn cốc, không thể tản đi. Mao Tiểu Phương gật đầu nói, ngày đó ta vốn vội vàng, lại là ban đêm cho nên căn bản không có nhìn kỹ, chúng ta bây giờ có thể cẩn thận kiểm tra một phen. Tại chân núi, hai người đi vòng quanh sơn cốc một lượt, kinh hoàng phát hiện nơi này là một chỗ phong thủy bảo địa. Chỗ cuối cùng của sơn cốc có tòa tọa ba tòa núi đứng sừng sững chia sơn cốc thành bốn, đường đi dưới sườn núi uốn lượn theo thế hút khí đông lai. Từ trên ngọn núi mà bọn họ đứng nhìn sang thì ba ngọn núi này trông như thế hổ gầm, phía dưới có dòng nước quấn quanh như linh xà đằng múa. Đây là một chỗ phong thủy long bàng hổ cớ. Bất quá dòng nước quá nhỏ, không phải là sông lớn, không thể tính là cục diện phong thủy hoàn toàn, cho nên chỉ có xà mà không thể thành long. Nếu như dòng nước lớn hơn thì phong thủy nơi đây đã hóa thành long mạch. Mặc dù như vậy, phong thủy ở đây cũng vốn vô cùng tốt, phải nói là phi thường tốt. Hơn nữa ở đây được coi như là một chỗ âm trạch phong thủy. Nếu như mai táng cổ nhân ở tòa sơn cốc này, chỉ cần phong thủy bất biến thì hậu nhân nhất định thăng chức rất nhanh. Chỉ là Diệp Tiêu Dương không hiểu một chỗ phong thủy bảo địa tốt như vậy vì sao lại bị âm khí bao phủ, hay là nói âm khí nằm đậm trong sơn cốc thì có quan hệ gì với phong thủy nơi đây hay không. Mang nghi vấn này, hai người đi xuống sơn cốc, sau đó mỗi một người sử dụng pháp thuật kiểm tra cả nửa ngày, cùng đạt được một kết luận chung khiến cho người uể oải. Trong toàn bộ sơn cốc này căn bản cũng không có kết giới gì, như vậy chỉ có một loại giải thích về âm khí nồng đậm trong sơn cốc. Chương 2113 Sơn cốc quỷ dị phần 2 chính là khả năng thứ nhất mà Diệp Thiếu Dương suy đoán trong sơn cốc này có âm khí chi nguyên. Đối với hai người Diệp Thiếu Dương mà nói, đây là một loại khả năng không tốt nhất. Âm khí chi nguyên có thể có rất nhiều loại, nhưng chủ yếu được tạo thành bởi một ít pháp khí, hung khí có tà tính, hoặc do nơi đây là âm xào quỷ huyệt. Trong sơn cốc trống trải, thế nhưng âm khí vô cùng nồng đậm, thậm chí duy trì một thời gian dài. Nếu như âm khí này được tạo thành bởi pháp khí hoặc là hung khí tà tinh, thì thứ đồ vật này sẽ kinh khủng đến mức độ nào. Sau khi kiểm tra ra loại khả năng này, trong lòng hai người đều có một chút lạnh lẽo. Thương lượng một chút, quyết định vẫn là đi tìm ngọn nguồn của âm khí, xem nó là cái thứ quỷ gì. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương bàn, Mao Tiểu Phương cầm pháp khí của môn phái, hai người cùng xuất phát từ đầu của sơn cốc đi vào bên trong. Thế nhưng không bao lâu, Diệp Thiếu Dương phát hiện ra âm dương bàn không linh nghiệm, kim đồng hồ chỉ loạn xạ, không tìm ra phương hướng cụ thể. Pháp khí đạo chung của Mao Tiểu Phương thì càng không ổn. Hai người tốt xấu miễn cưỡng đi đến giữa sơn cốc, cuối cùng ngồi dưới đất thảo luận. Biện pháp này không được, Diệp Thiếu Dương nói. Ngọn nguồn của âm khí quá cường đại, cả sơn cốc tràn ngập âm khí, cho nên âm dương bàn không thể sử dụng. Ta cũng không dùng được, Mao Tiểu Phương lay hoay quích hoạt đạo chung hai lần, có chút uể oải. Diệp Thiếu Dương nhìn sâu vào trong thung lũng, trong lòng phi thường không cam lòng. Tuy nguồn gốc của âm khí thập phần cường đại, nhưng nếu như mình có 10 thành pháp lực thì hoàn toàn có thể dùng Mao Sơn linh thuật tìm đến ngọn nguồn của âm khí, chỉ là hiện tại xác thực không có biện pháp. Hai người thương lượng một chút, quyết định vẫn chờ đến tối xem một chút hình thái của bách quỷ dạ hành, sau đó căn cứ vào biểu hiện hướng đi của những quỷ hồn để tìm dấu vết để lại, cuối cùng có thể căn cứ chuyện này để tìm ra ngọn nguồn của âm khí xem ở đâu. Nhưng nếu hai người vẫn ở trong sơn cốc cũng không được, cũng không phải là hai người sợ hãi, mà chẳng may ngọn nguồn của âm khí có quan hệ với tà vật nào đó. Nếu như ở trong sơn cốc bại lộ, ảnh hưởng đến điều tra. Vì vậy hai người quyết định ở đỉnh ngọn núi trước đó, từ phía trên quan sát sơn cốc. Lúc này đã là hơn 5 giờ chiều, mặt trời đã lặn ở cuối chân núi. Hai người ăn lưng khô, sau đó ngồi trên đỉnh núi nói dăm ba câu chuyện phiếm. Diệp Thiếu Dương nhàn rỗi hỏi Mao Tiểu Phương một ít chuyện có quan hệ đến pháp thuật giới. Mao Tiểu Phương đạt tới cảnh giới thiên sư của danh môn chính phái, hiểu biết về tình huống của pháp thuật giới so với những pháp sư mà Diệp Thiếu Dương tiếp xúc trước đó thì nhiều hơn. Diệp Thiếu Dương trò chuyện: đương kim pháp thuật giới chỉ thì có mấy người mạnh nhất, trên giang hồ có một câu tổng kết về bọn họ: một đạo, hai tăng, ba đà, bốn cái, ngũ tiên, lục vô bà, tổng cộng là 8 người đó. Sau khi Diệp Thiếu Dương nghe xong liền mơ hồ hỏi: cụ thể như thế nào? Sao xếp hạng giống như trong tiểu thuyết võ hiệp vậy? Giải thích cho ta một chút. Ấy, một đạo chính là Tử Vân chân nhân của Long Hồ Sơn. Tử Vân chân nhân trước kia hành tẩu thiên hạ, đạt được rất nhiều công đức. Bất quá hắn xếp ở vị trí đầu tiên chủ yếu là do phẩm hạnh, cả đời tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo, lại là hậu nhân của Trương Thiên Sư, cho nên uy vọng cực cao. Ấy, thẳng thắn mà nói, Mao Sơn các người bởi vì đời đời đơn truyền, cho nên ảnh hưởng đối với pháp thuật giới là không bằng Long Hồ Sơn được. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Đây là Mao Sơn tổ huấn, ở phương diện bồi dưỡng đệ tử thì hoàn toàn tương phản với Long Hồ Sơn. Mao Sơn trưởng giáo không phải là không mạnh, chỉ là mấy đời trưởng giáo trước mình tu luyện đều là thanh tĩnh đạo, thói quen cũng không muốn va chạm, không phải là vạn bất đắc dĩ sẽ không xuất toàn lực. Thanh Vân Tử trước đây còn luôn luôn bị người ta đánh giá thấp, nếu như không phải là một trận chiến ở Huyền Không Quan bộc phát toàn lực, thậm chí cùng Vô Cực Thiên Sư đồng quy vu tận, thì thế nhân còn tưởng rằng lão vẹn vẹn chỉ đạt đến thực lực địa tiên. Nhị Tăng nói chính là Vân Không Thiền Sư, phương trượng của Ngũ Đài Sơn cùng Si Không Thượng Nhân, phương trượng của Cửu Hoa Sơn, hai vị này cũng là pháp lực tuyệt đỉnh. Ba Đà nói là ba vị khổ hành tăng của Tây Tạng Mật Tông, ba người này nhiều năm không đi lại ở Trung Nguyên, pháp lực cao thâm nhưng mà dùng các loại pháp thuật không giống như pháp thuật của Trung Nguyên. Bốn cái chính là một vị Khất Cái, vốn là tán tu nhân gian Trần Thất Tối, người này trước kia là Cái Bang, nghe nói là một trong bảy đại trưởng lão. Người này mạnh nhất không phải là pháp thuật mà chính là Kham Dư Thuật, hay còn gọi là một vị địa sư, ở phương diện kỳ môn độn giáp bố trí trận pháp thì có tài nghệ cực sâu. Có vài lần pháp thuật giới phục kích tà vật cường đại thì đều mời Trần Khất Cái đến bảy trận. Năm tiên chính là Trần Đại Tiên, nổi danh giàu có nhất trong Đông Bắc Mã Tiên. Người này không sử dụng pháp thuật của Trung Nguyên mà là dùng một mạch thông linh thuật của Đông Bắc, ta cũng chưa thấy qua, nghe nói rất thần kỳ. Cuối cùng là Vu Bà, nói là quỷ bà của Lãnh Nguyệt Động, thực không phải là quỷ mà chính là một vị Vu Bà của Vân Nam, nghe nói là truyền nhân của quốc sư Nam Chiếu ngày xưa, một tay vu thuật thập phần lợi hại. Toàn bộ tám người này là mấy vị có danh vọng cao nhất trong pháp thuật giới, công tham tạo hóa, đăng phong tạo cực. Đương nhiên ngoài mấy vị này thì trong số các trưởng giáo của đại môn phái và đệ tử đời thứ nhất thì vẫn có rất nhiều tông sư, thực lực đều rất là mạnh. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong, nội tâm rung động. Tuy pháp thuật giới lúc này tứ phân ngũ liệt, nhưng vẫn có một chút ý tứ giang hồ, hoàn toàn không giống như xã hội hiện đại của 100 năm sau. Bởi vì khoa học kỹ thuật cùng tín ngưỡng đã thay đổi, cho nên pháp thuật giới chỉ có thể hoạt động ngầm ở trong bóng tối, sức ảnh hưởng cũng hết sức nhỏ, lại cũng chẳng ai có công phu mà xếp loại thực lực như cái bảng danh sách này. Đúng rồi, vậy Vô Cực Thiên Sư đâu? So với mấy người này thì sao? Vô Cực Thiên Sư ở Bồng Lai Đảo lâu lắm rồi không có xuất thế, không trong xếp hạng. Hơn nữa có rất nhiều ẩn tu tông phái không thường xuyên hoạt động ở pháp thuật giới, bởi vậy cũng không thể xếp hạng. Đây chỉ là đời đệ tử thứ nhất, còn không tính những thái thượng trưởng lão nữa. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Cái gọi là đời đệ tử thứ nhất chính là các pháp sư có cùng bối phận, cùng thời với đương đại trưởng môn. Những đệ tử này có số lượng nhiều nhất, lấy 6 đại môn phái làm chủ, thì bình thường tông sư cao tuổi sẽ đem vị trí trưởng giáo truyền cho đệ tử của mình, chính mình đi làm thái thượng trưởng lão, trên cơ bản là không quản sự mà bản thân chỉ chuyên thanh tu. Vì vậy thế hệ pháp sư của trưởng giáo được xưng là đệ tử đời thứ nhất. Còn về phần Diệp Thiếu Dương, tuy hắn là trưởng giáo nhưng là do Thanh Vân Tử không muốn quản sự bên ngoài, các môn phái khác vẫn là người trung niên làm trưởng giáo, cho nên hắn vẫn tính là đệ tử đời thứ hai. Mao Tiểu Phương lại bổ sung, bất quá đây là đều là thế hệ xếp hạng ở bên trong ba vị đầu đà thì có một người đã không còn tại thế, hiện tại là thiên hạ của đệ tử đời thứ hai. Mấy năm trước thời cuộc còn chưa loạn như bây giờ, pháp thuật giới đã tổ chức Long Hoa Hội tuyển ra một nhóm đệ tử đời thứ hai để tài bồi, có khoảng 7-8 người đều là những người có thiên phú tối cao trong hàng đệ tử đời thứ hai. Qua mấy năm trưởng thành đã có rất nhiều người bộc lộ được tài năng. Diệp Thiếu Dương hỏi tên, nó có chừng một nửa mình cũng đã từng nghe qua, coi như là cùng thế hệ với Đạo Uyên chân nhân. Trong mấy người này, trừ cá biệt thành nhất đại tông sư thì trên thực tế chỉ xét về thực lực của cá nhân mà nói, không ai bằng Đạo Uyên chân nhân sau này. Về phần Thanh Vân Tử thì ở thời đại này xem như là đệ tử đời thứ ba. Chương 2114 Sơn Cốc Quỷ Dị phần 3. Bởi vì chính mình biết những người này cuối cùng đạt tới thành tựu gì, cho nên đến khi nghe thời điểm tuổi trẻ của bọn họ, Diệp Thiếu Dương có chút thổn thức. Thiên phú tuy rằng rất quan trọng nhưng thật sự không phải là quyết định hạn mức cao nhất của một người. Bên trong mấy người được coi là thiên tài thiếu niên, còn có người sau này lại đi lên con đường tà tu, hoặc là trầm mê danh lợi và tử sắc, cuối cùng đem mình làm hỏng. Đúng rồi, vậy Trương Hiểu Hàn đâu? Diệp Tiêu Dương đột nhiên nhớ tới người này, lúc trước được Trương đạo sĩ cực lực thổi phồng, nói thiên tài đệ nhất của đương kim pháp thuật giới, cũng là đệ tử đời thứ hai có thực lực mạnh nhất, nhưng là đời sau lại không để lại tư liệu gì. Ít nhất Diệp Thiếu Dương chưa từng nghe qua, bởi vậy thì càng thêm cảm thấy tò mò. Mao Tiểu Phương nghe đến tên Trương Hiểu Hàn, sửng sốt một chút. Trương Hiểu Hàn, hắn là thiên tuyển chi tử, hôm nay bất quá mới hơn 20 tuổi, pháp lực sâu không lường được, ít nhất là đã đạt đến cấp bậc địa tiên, cũng rất có thể là linh tiên, thậm chí còn cao hơn. Bất quá tuy rằng hắn là tục gia đệ tử của Cửu Hoa Sơn, hơn nữa vạn pháp toàn thông, nhưng quan trọng nhất chính là hắn là đệ nhất đệ tử của pháp thuật giới, mà pháp thuật công hội đã khâm điểm, coi là trọng điểm bồi dưỡng rồi. Pháp thuật công hội khâm điểm? Diệp Tiêu Dương vừa nghe liền ngây ngẩn. Pháp thuật giới còn quản việc này sao? Đúng vậy, lần trước ở Long Hoa Hội chính là do pháp thuật công hội khởi xướng. Họ an bài đệ tử đời thứ hai có tiềm lực đấu pháp với nhau. Cuối cùng Trương Hiểu Hàn trổ hết tài năng trở thành đệ nhất, được pháp thuật công hội nhìn trúng, định vị là đệ nhất đệ tử. Hắn được bọn họ tự bồi dưỡng mấy năm, thành tựu một tay phù ấn thuật có 102 thiên hạ. Tạo nghệ của hắn tự nhiên không phải là Phật môn pháp thuật, cũng không phải là hoàn toàn là đạo môn, là kết quả truyền thừa của pháp thuật công hội, rất khác so với pháp thuật nhân gian. Nhưng mà nhìn chung thực lực cực kỳ cường đại. Bởi vậy thực lực chân thật của Trương Hiểu Hàn so với cấp bậc cảnh giới của hắn thì còn cao hơn nhiều. Dù là trong đời đệ tử đời thứ nhất cũng coi như là đệ nhất đẳng luôn đó. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói, qua một lúc lâu mới hỏi: hắn là người như thế nào? Là cậy cải tài kiêu ngạo, tính cách cũng không có tốt, loại bỏ mấy người cùng được tuyển chọn để pháp thuật công hội tài bồi như hắn thì không một ai ưa họ cả. Tạm dừng một lát, Mao Tiểu Phương nói tiếp: bất quá pháp thuật giới không thích hắn không phải là bởi vì tính cách của hắn, mà là Trương Hiểu Hàn quật khởi đại biểu chính là sự thành công của pháp thuật công hội. Nếu so ra giống như là pháp thuật giới nhân gian của chúng ta không bằng pháp thuật công hội vậy. Diệp Thiếu Dương gật đầu, loại cảm giác này hắn đương nhiên có thể hiểu. Mao Tiểu Phương khẽ thở dài nói: bất quá người ta thật sự là rất mạnh, phương diện này cũng không thể không phục, cho nên pháp thuật giới cũng tiếp nhận thân phận đệ tử số 1 của hắn. Hơn nữa Trương Hiểu Hàn á, mà đi đến đâu thì các môn phái ở đó đều sẽ cho hắn mặt mũi. Ta cũng gặp qua người này một lần, nói thật ta không có thích người này. Muốn dẫn dắt pháp thuật giới quật khởi, kéo dài vinh quang, ta cảm thấy một người kiêu căng như vậy không có thích hợp. Diệp Thiếu Dương cười nói: cường giả thì đều cao ngạo như nhau mà. Mao Tiểu Phương nói: không có giống, cường giả thì hẳn là cao ngạo, bất quá đối với người không bằng hắn ít nhất sẽ không trào phúng, không miệt thị. Trương Hiểu Hàn thì khác, bộ dáng của hắn chính là hoàn toàn khinh người. Nếu như để một người như vậy mà dẫn dắt pháp thuật giới, làm sao mà có tiền đồ. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, đối lập một chút với Đạo Phong. Đạo Phong cũng cao ngạo, phải nói là cao ngạo, nhưng theo như lời của Mao Tiểu Phương thì Đạo Phong không hề miệt thị người yếu hơn hắn. Thái độ của hắn chỉ là mặc kệ mà thôi. Kỳ thật hắn là mặt lạnh, tâm thiện, nội tâm thật là có đảm đương lớn. Còn về phần Trương Hiểu Hàn, Diệp Thiếu Dương nghe Mao Tiểu Phương nói nhịn không được nhớ tới một người, chính là Lăng Vũ Hiên, kẻ đã chết trong tay mình. Theo như miêu tả của Mao Tiểu Phương thì tính cách của hai người này đúng là rất giống. Lăng Vũ Hiên cũng trưởng thành với tên tuổi của một thiên tài, là người xuất sắc trong đám đệ tử đời thứ hai. Bất quá so sánh với thực lực của Trương Hiểu Hàn thì khẳng định là còn kém xa. Mao Tiểu Phương hướng Diệp Thiếu Dương cười cười: ta nói như vậy, ngươi cũng đừng hiểu lầm là ta ghen ghét với thực lực của người ta. Thực lực của chính mình ta rất rõ, cả đời cũng không đuổi kịp người ta. Bất quá ta rất hy vọng tương lai có thể xuất hiện một thiên tài đánh bại hắn. Ta rất muốn xem hắn thua ở trong tay người khác sẽ là biểu tình như thế nào. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, nói với Diệp Thiếu Dương: đúng rồi, Thiếu Dương tử, ngươi ở thời đại của ngươi cũng là thiên tài số 1 số 2. Nếu như pháp lực của ngươi hồi phục, ngươi cảm thấy so với Trương Hiểu Hàn thì ngươi có thể là đối thủ của hắn không?

Diệp Thiếu Dương cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không hỏi nhiều. Rốt cuộc chân tướng đã ở trước mặt, có thời gian hỏi chi bằng mình tự đi tìm hiểu. Vì vậy cùng Ma Tiểu Phương đi vào trong sơn cốc. Bởi vì ẩn khí phù cho nên đám quỷ hồn kia không nhìn thấy bọn họ. Hai người một đường đi qua trong sơn cốc. Mới đầu sơn cốc còn tương đối trống trải, nhưng càng đi vào sâu thì sơn cốc càng hẹp. Diệp Thiếu Dương cũng thấy rõ là chuyện như thế nào. Từng luồng âm khí từ trong lòng đất thoát ra, ở trong không trung dần dần hình thành dạng người, sau đó bắt đầu du đãng. Một màn quái đản này khiến cho Diệp Thiếu Dương là một người có kiến thức vô cùng phong phú cũng cảm thấy thập phần kinh ngạc. Đây là cái đồ vật quỷ gì? Người lần trước tớ cũng thấy như thế này sao? Diệp Thiếu Dương ghé vào bên tai Mao Tiểu Phương nói. Mao Tiểu Phương cũng khiếp sợ lẩm bẩm: lần trước không có ánh trăng, ta cũng vội vàng cho nên căn bản là không nhìn rõ, ta cũng không biết đây là chuyện gì. Hai người càng đi về phía trước càng cảm nhận được âm khí nồng đậm trong sơn cốc. Dù là pháp sư bình thường không bị âm khí xâm lấn thân thể, nhưng cũng cảm thấy cả người rét lạnh. Ở bên trong áp lực cường đại, vẫn có cảm giác không có thở nổi. Cả hai vẫn tiến về phía cuối sơn cốc. Ở đây là địa phương âm khí nồng đậm nhất trong toàn bộ sơn cốc. Âm hồn từ lòng đất bay ra cũng nhiều nhất. Hai người tiếp tục đi ra khỏi sơn cốc, cảm thấy áp lực hoàn toàn biến mất. Bên người không có một tia âm khí lan tràn. Những âm hồn kia cũng chỉ bồi đến vị trí cửa cốc lên bay trở về. Phảng phất nơi này như có một đạo kết giới, nhìn không rõ. Thiếu Dương tử! Mao Tiểu Phương vừa kêu một tiếng, Diệp Thiếu Dương liền vẫy vẫy tay. Chúng ta đi quan sát, có điểm đáng ngờ thì nhớ kỹ, đợi một lát nữa thì tổng kết lại xem. Mao Tiểu Phương gật đầu. Hai người đứng ở cửa cốc hướng bên trong nhìn lại, quan sát đám âm hồn đang du đãng. Đám âm hồn này đều là một nửa trong suốt, giống như là một tấm hình bị phóng đại thành hình dạng răng cơ. Căn bản là cũng không thấy rõ mặt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy quần áo ở trên người. Đều là trang phục người thường, nhìn qua có vẻ cổ xưa. Đây chắc là cách ăn mặc từ thời Minh, không phải là hiện đại. Y phục trên người bây giờ đều đã được cải tiến. Mao Tiểu Phương liếc mắt lên nhìn ra sự khác nhau. Diệp Thiếu Dương hỏi: sao lại không phải là thanh triều? Mao Tiểu Phương hướng một quỷ hồn cách đó không xa chu môi nói: không nhìn thấy sao? Những người kia đều là tóc búi, không có phải là tóc bím. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh, không khỏi có chút nghi vấn, nhìn chằm chằm một sợi âm khí từ lòng đất đang tụ thành hình người. Này, đó đều không phải là thật quỷ thật sự, mà là hồn khí biến thành. Vì sao lại có nguyên nhân chiếm cứ nơi đây mà không tan? Cái gọi là hồn khí kỳ thật chủ yếu là oán khí. Sau khi người ta chết, quỷ hồn rời khỏi nhân gian, vốn dĩ sẽ không lưu lại hồn khí, cho dù có thì cũng rất nhanh tán đi. Nhưng nếu như là người đột tử, oán khí sâu nặng, hơn nữa nếu như ở một địa phương bị phong bế, thì loại oán khí này sẽ tụ lại. Bởi vậy lúc trước, Diệp Thiếu Dương mỗi một lần tiêu diệt một chỗ âm xảo quỷ huyệt, đều phải nhờ Lão Quách hỗ trợ rửa sạch hiện trường. Nếu không, oán khí của quỷ hồn sẽ tồn tại mãi mãi, sinh ra tà linh. Bất quá loại sơn cốc trống trải này, Diệp Thiếu Dương vẫn khó tưởng tượng vì sao lại có oán khí tụ tập. Hơn nữa không thể tưởng tượng chính là đám oán khí này lại cường đại đến mức có thể tụ thành nhân hình. Chỉ có một loại khả năng, đó là dưới lòng đất nhất định có thứ gì vừa có thể chứa oán khí, vừa có thể bảo tồn một ít thần thức của người đã chết. Cho nên đám oán khí này có thể dựa vào một loại bản năng để hình thành hình tượng lúc còn sống. Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương quan sát nửa ngày, đám oán khí sinh thành quỷ hồn vẫn luôn tồn tại loanh quanh trong sơn cốc, tựa như không có mục đích. Hơn nữa hồn từ lòng đất toát ra càng ngày càng nhiều. Nói là bách quỷ dạ hành, nhưng không phải là chỉ có trăm cái, mà ít nhất phải có đến vài trăm. Tình cảnh này, trường hợp này thật sự có chút dọa người. Diệp Thiếu Dương dù sao cũng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, quan sát không sai biệt lắm. Vẽ một tấm linh phù, định dán xuống một con quỷ hồn cách đó không xa để thu nó vào linh phù. Sau đó có thể đem về nghiên cứu oán khí này là như thế nào. Linh phù quăng ra, ở trong không trung bốc cháy, Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt nhìn cho đến khi oán khí bị hòa tan. Kết quả linh phủ bị thiêu đốt sạch sẽ, oán khí cũng không có tán đi, chỉ có một tiếng kêu thê lương vang lên từ trong linh phủ. Tiếp theo từ đống tro tàn bay ra lại là một luồng tinh phách. Cái gì? Đây là quỷ hồn. Diệp Thiếu Dương bị dọa thất thanh kêu lên. Mao Tiểu Phương vẻ mặt cũng mơ hồ, nhìn tinh phách bay đi, nội tâm chấn động, không có ngôn từ nào có thể hình dung. Nhìn hàng trăm quỷ ảnh trong sơn cốc đều là quỷ hồn thật sự, mà không phải là oán khí tụ tập sinh ra hình ảnh. Làm sao có thể? Sơn cốc trống trải, không phải là âm xào quỷ huyệt bị phong bế, tại sao lại có nhiều quỷ hồn như vậy mà không tán? Âm ty cũng mặc kệ, lại nói đám quỷ hồn này là tới từ đâu? Vì sao nhìn qua mơ hồ như vậy, cũng không giống quỷ hồn chân thật? Nói một cách khác, mình cũng không đem bọn họ trở thành quỷ hồn. Vấn đề này ở trong lòng Diệp Thiếu Dương nghĩ đi nghĩ lại, đồng thời nghĩ đến quỷ hồn vừa rồi vô tình bị mình giết, trong lòng một trận tự trách, vội vàng bắt quỷ hồn trong tay nhìn kỹ. Quỷ hồn kia cũng không có dãy giụa, hoàn toàn không có ý thức. Chương 2116: Quái vật thần bí. Diệp Thiếu Dương dán một tấm tác phù ở trên trán của quỷ hồn, nhắm mắt niệm chú, dùng cương khí cảm giác. Một lát sau mở to mắt, nói với Mao Tiểu Phương đang nhìn hắn với vẻ tò mò: đều là bán quỷ hồn, đã bị mất đi nhân hồn. Chắc không được, lại không có thần thức. Mao Tiểu Phương giật mình. Quỷ hồn có ba hồn bảy phách, mỗi một hồn phách đều có tác dụng, thiếu một hồn phách đều sẽ có biểu hiện khác nhau. Trong đó nhân hồn là thần thức. Người sống nếu như mất đi nhân hồn sẽ không ảnh hưởng tới cơ năng của thân thể, nhưng sẽ trở nên ngu ngốc. Dù là biến thành quỷ hồn cũng vậy, đã không có nhân hồn thì mất hết thảy thần thức, chỉ dựa vào bản năng để làm khống chế hành động. Quỷ hồn như vậy đặc biệt dễ dàng bị tà tu pháp sư khống chế cho thành con rối. Mao Tiểu Phương lập tức đưa ra loại khả năng này. Diệp Thiếu Dương nhìn không đếm được biết bao nhiêu là quỷ hồn trong sơn cốc, chỉ có thể hình dung là tràn đầy đồi núi, hít sâu một hơi. Sẽ không có pháp sư tà tu nào có năng lực lớn như vậy chứ, giết nhiều người như vậy. Ta cũng không nghĩ, mặc kệ ở thời đại nào, nếu như có quy mô tàn sát một số lượng quỷ hồn lớn như vậy, dù là quan chủ ở nhân gian, mặc kệ là pháp thuật giới tuyệt đối cũng không thể không biết, âm ty thì càng không có khả năng bỏ qua. Mao Tiểu Phương lắc đầu. Chuyện này thật sự là quỷ dị, bần đạo cũng là lần đầu tiên mới gặp. Thấy Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói, nghĩ đến điều gì bèn bảo: Thiếu Dương tử, không cần phải tự trách, vì chuyện vừa rồi bán quỷ hồn đó cũng không thể siêu độ toái hồn trọng sinh, là không thể. Diệp Thiếu Dương đi về phía trước vài bước, lại quay về với phạm vi âm khí trong sơn cốc, ngồi xổm trên mặt đất nhìn những oán khí đang toát ra. Hiện tại hắn đã biết đây kỳ thật không phải là oán khí mà là quỷ hồn, trong lòng càng thêm vài phần nghi hoặc, bèn đề nghị Mao Tiểu Phương lại vào trong sơn cốc một lần, chú ý quan sát trong lòng đất tìm kiếm âm xảo. Kết quả hai người vừa đi không được mấy chục mét, đột nhiên cảm thấy gió nổi lên, ngẩng đầu thì vừa thấy âm khí tràn ngập trong sơn cốc giống như lốc xoáy hướng tới ở giữa tập trung lại. Hai người còn chưa hiểu vì sao thì một loạt tiếng kêu thê thảm đến tê tâm liệt phế vang lên liên tục ở trong sơn cốc. Loại tiếng kêu thảm thiết này giống như có người đang chịu đựng khổ hình, còn kèm theo tiếng thống khổ nghe cực kỳ chói tai. Nếu như hai người không phải là pháp sư có tố chất tâm lý cực tốt, đổi lại là người thường thì lúc này đã bị dọa cho đái cả da quần. Tuy là như vậy nhưng hai người vẫn cảm thấy tương đối khiếp sợ. Nhìn trái nhìn phải, những quỷ hồn đang trôi nổi ở trên không trung đột nhiên dừng lại, khuôn mặt chậm rãi nhìn sang bọn họ, phảng phất như đã phát hiện ra bọn họ. Những khuôn mặt mơ hồ xuất hiện biểu tình vặn vẹo và phẫn nộ, từng đôi mắt đều lập lòe hồng quang. Này, không ổn rồi, Thiếu Dương tử, chạy nhanh lên. Diệp Thiếu Dương phun ra câu này, lập tức xoay người bỏ chạy. Những quỷ hồn đã mất đi nhân hồn như đã xác định được mục tiêu, một đám hét lên chói tai hướng hai người nhào tới, lấp kín cả đường đi. Không cần làm tổn thương bọn họ, Diệp Thiếu Dương nói xong, tay giương lên đánh ra 6 tấm linh phù trong không trung xoay tròn sáng lên rồi lao nhanh ra sơn cốc. linh lực sinh ra đem quỷ hồn ở phụ cận đánh bật ra. Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương vội vàng cùng nhau đi về phía sau phủ trận đang xoay tròn để chạy đến cửa cốc. Bọn họ căn bản là không có sợ đám quỷ hồn này. Dù ở trước mặt Diệp Thiếu Dương chỉ có thực lực của cấp bậc chân nhân, thì đám quỷ hồn cấp thấp này cũng không có năng lực sát thương đối với hắn. Nguyên nhân chính khiến hai người lùi ra ngoài sơn cốc là đám vong linh không có nhân hồn này tự nhiên lại phát hiện ra mình. Hơn nữa đối với mình triển khai tấn công, tuyệt đối là chịu sự khống chế của một lực lượng nào đó. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới nhớ, có thể là do mình vô ý giết chết quỷ hồn kia, khiến lực lượng kia cảm nhận được sự tồn tại của mình, cho nên mới phát động công kích. Mắt thấy sắp đến cửa cốc, đột nhiên một luồng u quang chặn lại cửa cốc. 6 tấm linh phù va chạm phía trên của luồng u quang này thì lập tức bị hủy. Không phải là bị thiêu đốt, mà giống như là bị ăn mòn rồi hòa tan. Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương bỗng nhiên đứng lại, nhìn đoàn u quang phiêu phù. Mặc kệ là âm khí hay là cái gì, dù là bị lực lượng nào đó khống chế thì cũng không thể sinh ra lực lượng quá cường đại. Cho nên Diệp Thiếu Dương rất rõ bên trong khối u quang này nhất định ẩn giấu điều gì đó. Diệp Thiếu Dương cũng không biết bên trong có gì, nguyên nhân là vì không biết cho nên mới làm người ta cảm thấy sợ hãi hơn. Hắn cùng với Mao Tiểu Phương nhìn nhau. Mao Tiểu Phương lấy ra một thanh tiền tài kiếm từ trong túi của mình, hướng Diệp Thiếu Dương gật đầu, sau đó vọt qua. Nếu như đối phương muốn ngăn trở, vậy chỉ còn cách lao ra. Bằng không ở chỗ này bị vây hãm thì cục diện sẽ càng ngày càng tệ. Thiên địa vô cực, tự có thần diệu, tiền tài tác hồn, hiển rõ vô hình, cấp cấp như luật lệnh. Khi đến gần đoàn u quang kia, Mao Tiểu Phương niệm chú ngữ vừa lay động tiền tài kiếm ở trong tay. Đồng tiền phía trên lập tức phát ra tiếng vang, linh quang hiện ra. Mao Tiểu Phương cầm tiền tài kiếm vọt vào bên trong u quang. Diệp Thiếu Dương cũng lao theo. Sau khi tiến vào, trước mắt là một mảnh đen thôi. Bên người cuồng phong gào thét, thổi cho người cũng muốn đứng thẳng mà không được. Đi theo ta. Trong bóng đêm, Mao Tiểu Phương kéo Diệp Thiếu Dương. Tiền tài kiếm rung lên, ở trong cuồng phong bổ ra một đường. Hai người chạy như bay. Đúng lúc này có một thứ gì như cây mây từ trên đập xuống, đập vào thân của tiền tài kiếm. Mao Tiểu Phương cảm thấy tay cầm kiếm tê dần, phát ra tiếng kêu đau đớn, lảo đảo lui về đằng sau. Diệp Thiếu Dương cũng đánh ra 8 tấm linh phủ bốc cháy, tạo thành một ngọn đèn xoay vòng tròn quanh hai người. Ánh sáng của ngọn đèn đem xung quanh chiếu sáng, mới thấy rõ ở phía trước không xa có một bóng như là người đang đứng, nhưng nhìn qua giống quái vật hơn. Cả người như là bị lột da, máu tươi đầm đìa, hai tay cực dài, tư thế giống như con cóc đang quỳ trên mặt đất rung đùi đắc ý. Trên mặt quái vật này giống như là bị người ta dùng cái búa đập nát, nát đến mức không còn ngũ quan, tất cả đều là xương cốt vụn. Ở giữa đen tuyền một mảng, giống như một cái đám sâu gì đó đang bò tới bò lui lúc nhúc trên khuôn mặt bị đập đến nát nhừ. Diệp Hiếu Dương cũng đã lâu không có nhìn qua hình ảnh ghê tởm như vậy. Trong lúc nhất thời có chút buồn nôn, cầm lòng không được mắng một tiếng. Còn mẹ nó. Mao Tiểu Phương hít sâu một hơi. Đây là cái quỷ gì? Không biết. Hình như là một cương thi. Hình nhìn qua là có vẻ khó đối phó đó. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, cỗ thi thể đối diện đột nhiên bay lên trời mà nhào tới. Mao Tiểu Phương huy động tiền tài kiếm bổ về phía quái vật. Kết quả con quái kia căn bản là không đánh bừa, trong không trung đột ngột dừng lại. Trong miệng phụt ra một cái đầu lưỡi thật dài, nháy mắt to lên gấp mấy lần, liếm một cái lên thân của tiền tài kiếm. Âm thanh tiền tài kiếm bị ăn mòn vang lên. Mao Tiểu Phương cúi đầu nhìn, cơ hồ không thể tin. Một mặt của tiền tài kiếm lập tức như là bị khô héo, đồng tiền dần dần bị hòa tan. Chương 2117 Quái vật thần bí phần 2. Sao có thể? Thân của tiền tài kiếm còn một cỗ dịch nhầy dần dần lan ra, đi đến đâu thì tiền tài bị hòa tan đến đó. Mao Tiểu Phương tuy rằng khiếp sợ, nhưng dù sao cũng là thiên sư, phản ứng cực nhanh, thừa dịp tiền tài kiếm còn chưa bị ăn mòn hết, rung lên thân kiếm, lại niệm phi tiền chú. Tiền tài kiếm vốn dĩ là mấy trăm đồng tiền được tơ hồng sâu thành chỗi, bị loại dịch nhầy ăn mòn cho nên tơ hồng bị cắt đứt. Khi Mao Tiểu Phương rung thanh kiếm, thì những đồng tiền rơi rụng. Dưới sự kích phát của chữ ngữ, một đống tiền ào ào bay về phía cương thi ở đối diện. Đồng tiền dừng ở trên người của cương thi, kết quả đều bị ăn mòn, hóa thành hơi mà biến mất trong không khí. Cương thi nọ rung đùi đắc ý, hướng hai người chậm rãi bỏ qua. Đây là cái thứ mẹ gì vậy? Mao Tiểu Phương hít một hơi, lấy ra một cái chung cùng cương thi kia giằng co. Trong lòng của hắn thập phần lo lắng. Trải qua hai kỳ hiệp giang phong, hắn nhìn ra tà vật tức mắt có tu vi tuyệt đối là cao hơn mình. Thậm chí hắn và Diệp Thiếu Dương liên thủ cũng không phải là đối thủ của nó. Nghĩ đến Diệp Thiếu Dương hiện tại chỉ có thực lực chân nhân, Mao Tiểu Phương một mặt đề phòng cương thi trước mặt, một mặt thấp giọng: Thiếu Dương tử, ta bảo vệ nó, ngươi chạy đi. Ta nếu chạy, ngươi không thể thoát. Ngươi trước giúp ta chống đỡ một hồi. Diệp Thiếu Dương đứng ở phía sau của Mao Tiểu Phương, lấy ra thất tinh long tuyển kiếm, chém trên mặt đất, sau đó đem một đám đậu đồng chôn xuống. Ở bên kia cương thi bỏ đến cách chỗ Mao Tiểu Phương không còn đến mấy mét thì trong nháy mắt bay lên trời, hai tay vươn về phía Mao Tiểu Phương mà chộp tới. Một tay của Mao Tiểu Phương lấy chùy gỗ dùng sức gõ mạnh lên cái chuông kia, choang một tiếng vang lớn, nghe vào lỗ tai người thì không có là gì, nhưng đối với tà vật mà nói thì không khác gì một đạo sấm sét ập xuống. Cương thi run rẩy một chút, bị chấn văng đến mấy mét, nhưng vẫn rung đùi đắc ý, trong miệng nhẻo ra dịch nhầy, nhìn qua càng điên cuồng. Nó run rẩy hai tay một lần nữa bỏ qua. Gia hỏa này là cũng có linh trí, cảm giác đạo chung trong tay của Mao Tiểu Phương là khó đối phó, không muốn cùng hắn đánh chính diện bèn thay đổi ý định. Ý đồ công kích Diệp Thiếu Dương vẫn đang ẩn núp ở phía sau bảy trận. Nó cũng nhìn ra Mao Tiểu Phương đang tận lực bảo hộ Diệp Thiếu Dương, vì vậy chạy vòng quanh muốn khai đào với Diệp Thiếu Dương trước. Mao Tiểu Phương cũng đành xoay thành vòng tròn che ở trước người Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương tử, ngươi làm cái gì vậy, còn không mau chạy. Sắp xong rồi. Diệp Thiếu Dương vừa nói xong câu đó thì cương thi đã vội vàng không dằn nổi mà xông lên. Mao Tiểu Phương một lần nữa gõ vang cái chuông, nhưng lần này cương thi đã có chuẩn bị. Âm thanh của đạo trông vừa vang lên thì cương thi cũng hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra một luồng thi khí mãnh liệt, đem tiếng chuông tạo thành linh khí chấn vỡ, đồng thời tay vừa vung tát về phía sau đầu của Mao Tiểu Phương. Trong tình thế cấp bách, Mao Tiểu Phương mặc kệ cái chuông mà trực tiếp dùng chùy gỗ chắn một cái. Cùng với móng vuốt của cương thi va chạm, Mao Tiểu Phương cảm thấy cánh tay tê dần, người lui về đằng sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn thì cương thi đã lướt qua hắn, lao về phía Diệp Thiếu Dương. Không xong. Mao Tiểu Phương vừa muốn tác pháp đề phòng, Diệp Thiếu Dương từ phía sau một phen đẩy hắn đối diện với cương thi. Đôi tay của cương thi chụp vào hai bên huyệt thái dương của hắn. Trong nháy mắt, hai cánh tay tiếp xúc đến đầu của Diệp Thiếu Dương thì hắn nhanh chóng lui về đằng sau, tay bắt ấn thì thầm: Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, thiên thụ thần uy, tát động thành binh. Cương thi hạ xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ mạnh giống như nổ bổng ngô. Tiếp theo linh quang hiện ra hợp thành hình thái cực đồ. Diệp Thiếu Dương vung thất tinh long tuyển kiếm, cắm ngược lại giữa thái cực đồ. Thần kiếm phát ra ánh tím rực rỡ, nhập vào trong song ngư đồ. Linh lực cường đại giống như vô số mũi dao nhọn đâm vào trong thân thể của cương thi. Mao Tiểu Phương thấy một màn như vậy, cuối cùng thì minh bạch Diệp Thiếu Dương vừa rồi làm gì. Hắn dùng kiếm vẽ phủ văn trên mặt đất, sau đó chôn một nắm đậu đồng, đồng thời dùng thất tinh long tuyển kiếm định trận, dẫn cương thi vào trong trận pháp, lại dùng pháp thuật tát động thành binh kích hoạt trận pháp, mượn linh lực của thất tinh long tuyển kiếm đem trận pháp phát huy đến cực hạn. Thật là có ý tưởng. Trên thực tế, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ mới làm như vậy. Mình hiện tại chỉ có thực lực chân nhân, mặc kệ là trận pháp cao minh gì, trong tay mình đều không thể phát huy tác dụng, chỉ có thể mượn dùng linh lực của thất tinh long tuyển kiếm để kích hoạt cao đẳng trận pháp, đạt đến hiệu quả mà mình mong muốn. Dưới sức mạnh cường đại của trận pháp, cương thi lập tức một thân toàn là vết thương, huyết nhục mơ hồ, thân thể vặn vẹo, ý đồ muốn thoát khỏi trận pháp, nhưng căn bản nó không thể bò dậy. Diệp Thiếu Dương không nghĩ quản sống chết của nó, từ trên mặt đất rút thất tinh long tuyển kiếm, gọi Mao Tiểu Phương, sau đó hướng cửa cốc mà chạy. Chạy ra khỏi đoàn u quang, hai người tới cửa cốc, quay đầu nhìn. Đoàn u quang kia một lần nữa ngừng tụ, hình thành một dải, một lần nữa lao về phía hai người như một cơn lốc xoáy. Hai người không dám chậm trễ, một đường chạy như bay. Đột nhiên Mao Tiểu Phương bị Diệp Thiếu Dương kéo lại. Mao Sư Vinh, người xem. Mao Tiểu Phương quay đầu nhìn, thấy đoàn hắc ảnh cùng với đám quỷ hồn mất đi nhân hồn đều dừng lại ở vị trí cửa cốc. Đám quỷ hồn dương nanh múa vuốt đối với mình gào rú, nhưng tựa như bị một tầng thủy tinh không nhìn thấy ngăn trở, không dám rời khỏi cửa cốc nửa bước. Cả đoàn đều u ám như nhau, đứng ở cửa cốc không dám tiến. Tại sao lại như vậy? Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương nhìn thoáng qua, trong lòng hai người đều cảm thấy kinh ngạc. Dừng một lát, Diệp Thiếu Dương đánh bạo đi về bên cạnh cửa cốc, cách đám quỷ hồn chỉ có 10 bước chân, nhưng đám quỷ hồn này vẫn cứ chần chừ không dám tiến. Mao Tiểu Phương cũng đi tới, Diệp Thiếu Dương bảo hắn trước hết cứ rời khỏi nơi này, đi thêm vài bước rồi quay đầu nhìn. Đám quỷ hồn không hề nhìn bọn họ mà quay trở lại quỹ đạo bình thường lúc trước, cứ đi loanh quanh du đãng trong sơn cốc. U quang một lần nữa lan tràn, lấp đầy toàn bộ sơn cốc. Đây là chuyện gì? Sao bọn họ không đuổi theo? Mao Tiểu Phương ngạc nhiên. Trong đoàn u quang kia còn có tà vật. Tà vật giống như cương thi kia, không phải là tà vật duy nhất. Diệp Tiêu Dương nói, nếu như thật sự truy lại đây, với thực lực của hai chúng ta, không nhất định có thể chạy thoát được đâu. Mao Tiểu Phương gật đầu, ta hiểu ý của ngươi. Tà vật giết người căn bản là không có lưu tình, đặc biệt là nhằm vào pháp sư. Chỉ cần hai bên thực lực không cách nhau nhiều, cơ bản là sẽ liều chết. Bằng không, thả chạy một pháp sư, nó không chừng là sẽ lôi lại một đám pháp sư. Với tình huống trước mắt, nếu như đối phương còn có hậu chiêu, vậy chắc chắn là sẽ không để cho bọn họ rời đi như vậy. Chuyện khác hẳn với lẽ thường này, Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương rất khó hiểu, ngồi dưới đất đau khổ suy nghĩ. Mao Tiểu Phương nói, chỉ có một loại khả năng, tà vật trong sơn cốc kia, có thể là lực lượng tà ác kia, nó không thể đi ra khỏi sơn cốc. Chương 2118, Quái vật thần bí, phần 3. Diệp Thiếu Dương gật đầu hỏi, Mao Sư Huynh, cương thi kia là thứ gì? Người đối với cương thi có nghiên cứu, đã từng gặp qua chưa? Mao Tiểu Phương cẩn thận suy nghĩ rồi nói, cương thi có nhiều loại, bình thường có thây khô, huyết thi, thủy thi, phi cương. Đây người cũng mới biết đấy, dưới hình thái khác nhau sẽ sinh ra rất nhiều loại cương thi không bình thường, không có quy luật mà nhận biết. Tà vật vừa rồi có thi khí, nghiêm khắc mà nói khẳng định là cương thi, nhưng mà hình thành như thế nào ta không rõ. Bất quá... Bất quá điều gì? Diệp Thiếu Dương truy vấn. Mao Tiểu Phương suy nghĩ một hồi rồi nói, trên người nó không có da lông, bình thường đều cùng với máu có quan hệ. Hơn nữa bỏ túi bỏ lui trên mặt đất chính là thi trùng. Thi trùng không thể tồn tại ở trên mặt đất lâu, cho nên ta đoán cương thi này nhất định là đến từ lòng đất. Đến từ lòng đất? Diệp Thiếu Dương nhớ tới đám quỷ hồn kia cũng đều đến từ lòng đất. Hiển nhiên cương thi tuy rằng khó đối phó, nhưng cùng với đám quỷ hồn kia giống nhau, chỉ là nhân vật người hầu. Chân chính thúc đẩy mọi chuyện là một lực lượng thần bí khác. Đủ loại dấu hiệu đã chứng minh trong lòng đất của sơn cốc này khẳng định là có thứ gì. Diệp Thiếu Dương nói, chuyện khác một hồi rồi nói, chúng ta vẫn là nói đề tài vừa rồi. Ta cảm thấy có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất chính là sơn cốc này phong ấn tà vật thần bí, có lực lượng nào đó đem nó phong ấn ở bên trong sơn cốc, không thể ra ngoài một bước. Mao Tiểu Phương chậm rãi, có khả năng này. Ở bên trong pháp thuật giới, loại tình huống này thường xuyên xảy ra. Có một số tà vật cường đại hoặc bản thân bị liệt tiên ban, cho nên có bất tử chi thân như là thi vương hậu khanh. Pháp thuật giới cũng không cách nào tiêu diệt, chỉ có thể mạnh mẽ phong ấn. Nhưng đa số tình huống là có một số tà vật không có bất tử chi thân, nhưng vì thực lực quá cường đại, không cách nào diệt sát, chỉ có thể lôi lại để phong ấn nó trong một địa phương nhỏ. Trước phong ấn để cho nó không thể ra ngoài gây sự, còn chuyện khác sau đó nói sau. Tuy rằng có rất nhiều cơ duyên xảo hợp, có một ít tà vật có cơ hội phong ấn phá ra để tái hiện ở nhân gian, nhưng việc phong ấn chúng nó trước đó thật sự là một hành động bất đắc dĩ. Còn có một loại khả năng, đương nhiên là không lớn. Diệp Thiếu Dương hướng về vài ngọn núi ở đằng sau mà nhìn, nói ra bốn chữ, là phạm vi thế lực đó. Ma Tiểu Phương cả kinh. Phạm vi thế lực... Phạm vi thế lực là danh từ chuyên dụng của pháp thuật giới, từ cổ đại đã có. Ý là ở sau lưng có quan hệ với pháp thuật giới, xác thực mà nói là quy tắc ngầm giữa các tà vật. Quan hệ giữa các tà vật giống như động vật ở trong tự nhiên vậy. Trong núi non, sông suối ở Hoa Hạ có rất nhiều địa phương thiên địa linh khí tràn đầy, hoặc là địa phương âm thịnh dương suy. To thì có một ngọn núi, nhỏ thì có một gian phòng từng có người chết. Ở những địa phương này thường xuất hiện một ít tà vật chiếm cứ, bởi vì tài nguyên hữu hạn, đương nhiên không cùng các tà vật chia sẻ với nhau. Cho nên một khi có tà vật mới tới cướp đoạt địa bàn, vậy phải đánh một trận. Đánh thắng thì ở lại, đánh thua thì bỏ chạy. Không chạy được thì nhất thời sẽ bị giết chết. Điểm khác nhau lớn nhất trong quan hệ giữa các tà vật và quan hệ giữa nhân loại chính là tà vật không có kết minh. Nhiều nhất bản thân mình thu một đám đồ đệ hoặc là đầu nhập vào với cường giả. Nhưng tà vật có cùng đẳng cấp thì tuyệt đối không có liên thủ, bình thường đều là tự tu luyện. Cũng may là như vậy, chứ nếu không tà vật trên toàn thế giới kết hợp lại tạo thành liên minh giống như pháp thuật giới thì nhân gian không biết là sóng to gió lớn đến như thế nào nữa. Còn về phần quỷ vực, Vô Cực Quỷ Vương là đi theo con đường này, thế lực cực đại. Bất quá giới hạn ở trong quỷ vực đối với nhân gian không có ảnh hưởng gì. Nếu như một địa phương bị hai tà vật thực lực không khai biệt lắm mà coi trọng, vậy cũng không thể nào diệt sát đối phương. Nhưng do xuất phát từ một nguyên nhân nào đó, không có biện pháp đi đến xảo huyệt mới, vậy sẽ tạo thành một loại hiệp ước. Hai bên mỗi người chiếm lĩnh một phần, phân rõ giới hạn, đều không thể vượt qua giới hạn. Chuyện này nó giống như là lãnh địa của mãnh thú trong tự nhiên. Một khi xâm phạm lãnh địa của kẻ khác, vậy sẽ chiến đấu không chết không ngừng. Loại chiến đấu này đối với cả hai bên mà nói đều ảnh hưởng đến việc tu luyện, còn dễ gây ra náo động, bị pháp sư chú ý. Cho nên trừ phi có gì ngoài ý muốn phát sinh, dưới tình huống bình thường, tà vật một khi đã định ra phạm vi giới hạn thế lực, tuyệt đối sẽ không vượt qua. Mà Tiểu Phương nghĩ đến đây liền hỏi Diệp Thiếu Dương: ý của ngươi là nói cửa ra vào sơn cốc này là biên giới của phạm vi thế lực? Có loại khả năng này. Lúc trước chúng ta đã kiểm nghiệm trong sơn cốc có kết giới hay không, không phát hiện, không biết trong lòng đất có không nữa. Ma Tiểu Phương đứng lên nhìn về phía mấy ngọn núi đằng xa. Không lẽ ở phụ cận còn có tà vật? Trong sơn cốc tà vật đã đủ cường đại rồi, nếu như tà vật này lại cùng hắn phân định lãnh thổ, khẳng định là cũng rất khó lường. Diệp Thiếu Dương đáp: mà kệ, chúng ta rời khỏi đã. Đêm nay chúng ta qua lỗ mãng, cũng may là đối phương không phát hiện chúng ta. Bằng không, chúng ta khả năng thật sự là không ra được khỏi sơn cốc đó. Linh lực của Thất Tinh Long Tuyển Kiếm là hấp thu nhật tinh nguyệt hoa tích lũy, lúc này dùng một lần cho nên hao phí phân nửa. Nếu như trong mấy giờ kế tiếp lại sử dụng, hiệu quả sẽ đại giảm. Mao Tiểu Phương biết ở xung quanh đây có thị trấn, đèn mang Diệp Thiếu Dương đi qua tìm một chỗ nghỉ ngơi rồi nói. Bởi vì lúc trước lên núi không thể cưỡi ngựa, hai người đem ngựa thả đi, cho nên bây giờ chỉ còn cách đi bộ. Đi độ khoảng 2 giờ đường núi tìm đến thị trấn mà Mao Tiểu Phương mô tả. Giống như ở những nơi khác, trấn nhỏ này là trung tâm của tất cả thôn xóm ở xung quanh. Tuy rằng thật sự rất nhỏ, hơn nữa quá mức hẻo lánh, nhưng ở trong mắt Diệp Thiếu Dương nhìn qua giống như trấn nhỏ tồi tàn thời cổ đại. Trên thị trấn có một nhà khách nhỏ, Mao Tiểu Phương lần trước đã từng nghỉ ở đây cho nên khá quen thuộc. Mang thiệp Diệp Thiếu Dương tới thuê phòng, hơn nữa còn dặn lão bản làm một chút cơm ăn. Ở trong phòng hai người thương lượng một chút, trực tiếp điều tra sơn cốc là không thể thực hiện. Tuy biết rõ lực lượng thần bí kia ẩn thân ở phía dưới sơn cốc, nhưng cũng không tìm thấy vị trí cụ thể, cũng không còn cách nào. Nếu như 100 năm sau thì còn dễ nói, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể tìm máy đào đất mà đào xuống. Nhưng ở thời đại này không thể thực hiện được, lại không thể mướn người đi mà đào, nếu không là quá nguy hiểm. Nghĩ tới nghĩ lùi vẫn là hỏi thăm người địa phương, đây cũng là thủ đoạn bình thường của pháp thuật giới. Nếu như trong tòa sơn cốc kia có tà vật thì người địa phương ở đây không có khả năng không biết, ít nhất cũng biết một ít truyền thuyết. Hai người quyết định hỏi thăm kỹ rồi nói. Sau khi về phòng, Diệp Thứ Dương suy nghĩ lại toàn bộ chuyện trải qua, xác định đây không phải là sự kiện thần quái bình thường. Đừng nói mình hiện tại chỉ có thực lực chân nhân, dù là thời kỳ toàn thịnh cũng không chắc chắn có thể ứng phó. Bất quá nếu như mình đã gặp chuyện, với tính cách của mình thì tự nhiên không thể mặc kệ, chỉ có thể điều tra xử lý từng bước. Đây là đại phiền toái đầu tiên mà mình gặp sau khi đi vào thế giới này. Diệp Thiếu Dương cảm thấy tất cả đều tốt, chính là bên xung quanh mình cũng không có ai giúp đỡ. Mao Tiểu Phương dù là một sự giúp đỡ, bất quá cũng là quá ít. Chương 2119, 100 năm trước, phần 1. Hắn thập phần nhớ những tiểu đồng bọn của mình, Qua Qua, Tứ Bảo, Quân Sư. Còn có bọn họ thì mình có thể an tâm hơn nhiều. Giống như lúc trước, chỉ cần huynh đệ đồng lòng thì mặc kệ phải đối mặt với đối thủ cường đại đến đâu, hắn cũng chưa từng sợ. Dù chỉ có một mình Quân Sư ở bên cạnh mình cũng tốt. Với mưu trí của Lâm Tam Sinh thì khẳng định là sẽ bày ra cho mình nhiều ý tưởng. Diệp Thiếu Dương thở dài, gạt qua những suy nghĩ này, khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu thổ nạp. Hiện tại hắn mong muốn nhất chính là chữa trị đan điền, khôi phục thực lực. Cũng may tâm pháp thổ nạp Đại Chu Thiên thần diệu vô cùng, tốc độ khôi phục vượt xa với mong muốn. Đây coi như là chuyện duy nhất làm cho hắn có thể vui mừng. Trong núi rừng có một tòa tiểu trúc lâu, xung quanh không có ai, chỉ là một mảnh rừng phong, lá rụng đầy trong sơn cốc. Phía trước tiểu trúc lâu là một dòng suối nhỏ, phía trên dòng nước là một cây cầu đá cổ xưa. Một nam nhân buộc tóc, mặc cổ trang, đang đứng trên cầu, nhìn xuống khe nước tràn đầy ở bên dưới, thần sắc im lặng không biết đang nghĩ gì. Không biết qua bao lâu, từ trong trúc lâu phía sau hắn đi ra một nữ tử mặc váy lụa, uyển chuyển, đi thẳng đến phía sau hắn, đứng cùng với hắn một lúc, rồi nói: "Tam Lang, ngươi sao một mực không vào?" Người đứng trên cầu là Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn nàng. Tuy gần đây mỗi ngày đều đối diện, nhưng Lâm Tam Sinh mỗi lần nhìn thấy nàng vẫn có một cảm giác như ảo như mộng. Tâm nguyện mấy trăm năm cũng hài lòng thỏa ý. Hắn cảm giác đây như không phải là sự thật. Uyển Nhi, người khiến cho mình nhớ nhung đau khổ mấy trăm năm, lại ở trước mặt mình. Nàng cũng là quỷ. Trước đây không lâu, Từ Phúc làm tròn lời hứa mang Lâm Tam Sinh xuyên không về Minh Triều. Uyển Nhi vừa treo cổ tự tử mà chết, hồn phách còn chưa có đi âm ti. Lâm Tam Sinh bèn xưng là mình cũng tự sát đi đến tìm nàng, lo lắng nếu như hai người đi âm ti sẽ bị chia rẽ, cho nên lưu lại nhân gian, tìm một địa phương thanh tĩnh làm một đôi quỷ phu thê. Uyển Nhi có thể cùng với hắn ở bên nhau, cư nhiên cũng đồng ý. Vậy là Lâm Tam Sinh mang nàng đi gặp Từ Phúc. Từ Phúc một lần nữa đưa họ xuyên không đến một triều đại mà hai người không biết. Chủ yếu là hai người đều không có tận lực tìm hiểu. Dù sao ở đâu cũng vậy, cảm giác mông lung này càng cho bọn hắn cảm nhận sâu sắc trên đời chỉ có hai người bọn họ. Hai người tìm một địa phương non xanh nước biếc nhưng không có ai ở. Nhà trúc cũng có sẵn, tuy là quỷ không cần ăn cơm, cũng không sợ gió thổi mưa phơi, nhưng dù sao có một gian phòng như vậy cũng có cảm giác giống như là nhà vậy. Tuy Uyển Nhi đối với hết thảy chuyện này có chút mê man, cảm thấy kỳ quặc, nhưng vẫn đi theo hắn, cũng không hỏi nhiều. Dù sao Lâm Tam Sinh đối với nàng cũng là cả cuộc sống. "Ta đang nhớ đến một số bằng hữu cũ đó." Lâm Tam Sinh hướng Uyển Nhi cười cười, đưa tay đặt lên mặt của nàng. Hai người đều là quỷ, tự nhiên có thể tiếp xúc thân thể. "Bằng hữu cũ?" Uyển Nhi nhíu mày. "À, là bạn cũ." Lâm Tam Sinh sửa đổi. Uyển Nhi là quỷ thời Minh Triều, chỉ ít lúc này tư duy của nàng cũng dừng lại ở thời Minh Triều. Mà Lâm Tam Sinh ở cùng giám đám Diệp Thiếu Dương đã lâu, học một chút ngôn ngữ thông tục của mấy trăm năm sau, thỉnh thoảng nói một câu hiện đại khiến cho Uyển Nhi nghe không hiểu. Uyển Nhi chăm chú nhìn hắn nói: "Chàng nói là hoàng đế sao?" "Hoàng đế?" Lâm Tam Sinh cười khổ. Mình vì hắn mà mất đi ái tình, phục vụ hắn mấy trăm năm, những gì cần làm vì hắn đều làm. Hiện tại Kiến Văn Đế ở Phong Chi Cốc lăn lộn rất không tệ, mình thực sự không có gì để nghĩ đến hắn. Nhớ nhất chính là Diệp Thiếu Dương, còn cái tốp bằng hữu kia nữa. Quỷ thì không cần ngủ, tự nhiên không có nằm mơ, nhưng Lâm Tam Sinh rất muốn dùng bốn chữ hồn khiên mộng nhiễu để hình dung thời gian gần đây của mình. Hắn lúc nào cũng nhớ đến Diệp Thiếu Dương, bọn Tứ Bảo, bọn họ ở thời dân quốc không biết hiện tại ra sao. Tuy đã đồng ý với Tử Phúc, nhưng chủ yếu là vì Diệp Thiếu Dương. Bất quá hiện tại hắn luôn cảm giác áy náy. Chính mình cùng Uyển Nhi một chỗ mà ẩn cư, làm một đôi quỷ phu thê, lại đem đám Diệp Thiếu Dương nhét vào thời dân quốc, đối mặt với nguy hiểm trùng trùng. Cảm giác này quanh quẩn, không có gạt đi được. Hắn rất muốn đi giúp bọn họ, cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Uyển Nhi kéo tay hắn. Chàng có phải có chuyện gì đang gạt theo ta hay không? Chàng gần đây nói rất nhiều, giống như không phải là ngôn ngữ ở thời đại của chúng ta. Chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì không vui, ta hy vọng chàng có thể nói với ta. Lâm Tam Sinh dao động đứng lên, nghĩ đến có nên nói cho nàng chân tướng hay không, cuối cùng vẫn là giữ lại, nói với nàng. Có một chuyện ta xác thực không nói với nàng. Sau khi ta tự sát thì gặp được thuật sĩ Tử Phúc, chính là người lúc trước đưa chúng ta tới đây. Trên tay hắn có một đồ vật gọi là thông linh pháp ấn, có thể đưa người ta xuyên không. Lâm Tam Sinh giải thích, nói rõ cho Uyển Nhi hiểu cái gì là xuyên không, chờ nàng hiểu xong thì nói. Ta trước đó vì tìm kiếm hoàng đế chuyển thế, cho nên đã từng đến mấy trăm năm sau kết bạn với một đám đều là pháp sư. Lâm Tam Sinh đại khái kể lại chuyện mình đi theo Liên Minh bắt quỷ, cùng với tình cảnh hiện tại của Diệp Thiếu Dương. Cái này cũng rất dễ hiểu. Sau khi Uyển Nhi nghe xong mới nói. Tam Lang, ngươi là hoài niệm bạn cũ, vậy sao không nhờ Tử Phúc đưa ngươi về mấy trăm năm sau cùng bọn họ gặp nhau? Lâm Tam Sinh cười khổ. Nếu như ta đi, nàng làm sao đây? Ta có thể đi cùng ngươi, dù sao chúng ta ở đâu cũng vậy, đâu có liên quan gì. Lâm Tam Sinh lắc đầu. Nàng không thể đi. Vì sao? Ta không rõ, nhưng Tử Phúc đã từng nói, nếu như quay lại, tất nhiên chỉ có thể bỏ nàng lại, một mình quay về. Lâm Tam Sinh ôm lấy cánh tay của nàng, nghiêm túc. Ta thật vất vả mới tìm được nàng, làm sao mà nhẫn tâm bỏ nàng lại. Uyển Nhi không nói gì. Hai người ngồi trên cầu ngẩn ngơ một hồi, đột nhiên cảm giác có người tới. Lâm Tam Sinh quay đầu lại, từ trong rừng trúc đi ra một người mặc đạo bào màu đen, râu đen nhánh, liếc mắt liền nhận ra Tử Phúc. Tử Phúc đi tới, Uyển Nhi biết bọn họ có lời muốn nói. Đối với Tử Phúc nói vạn phúc, mình nhẹ nhàng tiến vào trong nhà trúc. Tử Phúc đi lên phía trước, Lâm Tam Sinh đi theo, thẳng qua rừng trúc. Bên ngoài là một vách núi treo leo. Tử Phúc khoanh chân ngồi ở bên bờ vực hứng gió, nhìn qua phi thường hài lòng. Lâm Tam Sinh đứng lặng yên sau hắn. Tử lão tổ, ta vẫn muốn biết người đến cùng là người hay là quỷ. Người tại sao lại có thân thể nhưng lại có thể cưỡi gió mà đi? Tử Phúc đáp, ta đã siêu thoát lục đạo luân hồi, không phải là người, cũng không phải là quỷ, làm sao mà dùng lẽ thường suy xét được. Lâm Tam Sinh chợt nghĩ đến hình thái của Đạo Phong, cũng giống như là lão vậy, không sai biệt lắm, dù sao cũng đều là loại trâu bò. Cũng không hỏi mà nói. Tử lão tổ, người tìm ta có việc gì? Hết chương 1119.